Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nghe cô nói, suýt chút nữa cắn nát răng. Cô dám hỏi mình là ê, nếu không phải tại cô, sao anh ta lại ra nông nỗi này? Ngô Mãn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của đối phương, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên trong trí nhớ. Triệu Hải, tên đàn ông dầu mỡ định giở trò sàm sỡ với cô, kết quả bị cô túm đầu đập xuống 3 cái. Sau đó cô không đến lớp học chụp ảnh nữa, tiền cũng được hoàn lại. Nếu không phải Triệu Hải xuất hiện trước mặt, cô cũng đã quên chuyện này rồi. Chủ yếu là anh ta thay đổi nhiều quá, không nhận ra cũng bình thường. Lần trước gặp anh ta trên bàn ăn còn bụng phệ, hôm nay lại như gầy đi mấy vòng, mặt mũi hốc hác. Mới đó mà đã bao lâu rồi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Ngô Mãn. Cô xách cà phê tiếp tục đi về phía trước, Tần Lễ Tinh chắc đã đến, cô không muốn lãng phí thời gian với những người không liên quan. Triệu Hải thấy cô định đi, hung hăng túm lấy cánh tay cô. Thấy tôi thế này chắc cô đắc ý lắm nhỉ, có tiền thì giỏi lắm sao, chỉ biết bắt nạt người dân lương thiện không có bối cảnh như tôi. Ngô Mãn nghe vậy, suýt bật cười, cô hất mạnh tay Triệu Hải ra, hỏi. Dân lương thiện, anh đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình, tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc tôi, lần trước tôi có thể khiến anh dập đầu 3 cái, lần này cũng vậy. Ngô Mãn không nhắc thì thôi, vừa nhắc Triệu Hải lại nhớ đến chuyện nhục nhã hôm đó. Bộ dạng xấu xí của anh ta bị người ngoài nhìn thấy hết. Anh ta còn chưa kịp nổi giận tìm Ngô Mãn gây phiền phức thì công việc đã mất chứ. Chuyện anh ta đùa giỡn với nữ sinh bị phanh phui. Không chỉ vậy, phòng làm việc của người thân anh ta cũng gặp phải một số rắc rối không đáng có. Hơn nữa những rắc rối này đều ám chỉ anh ta ăn cắp vặt, quấy rối tỉnh D, C. Người thân anh ta tức giận đến mức trực tiếp đuổi việc, Triệu Hải đối lý, cũng không dám nói gì. Đợi anh ta ra viện rồi sẽ tìm việc mới. Với năng lực của anh ta thì căn bản không cần lo lắng. Nhưng thực tế đã cho anh ta một cái tát thật mạnh. Tất cả hồ sơ anh ta gửi đi đều bị trả lại. Lý do của họ đều giống nhau, không phù hợp. Dù anh ta đã đạt được vô số giải thưởng, cũng vô dụng, người ta không cần anh ta. Anh ta chán nản một thời gian dài, cuối cùng mới biết được lý do mình bị từ chối từ miệng người thân. Có người đã lên tiếng, người đó lai lịch cũng rất lớn, chỉ cần một câu nói của anh, những người khác tự động lan truyền chuyện của Triệu Hải trong giới. Những studio có chút danh tiếng ở Sương Thành cơ bản đều biết, studio lớn không muốn nhận anh ta, studio nhỏ anh ta lại không vừa mắt, hơn nữa studio nhỏ cũng chưa chắc đã nhận anh ta. Nếu anh ta muốn tiếp tục làm trong ngành nhiếp ảnh, chỉ có thể rời khỏi Sương Thành đến nơi khác. Anh ta cũng đã từng nghĩ hay là tự mở một studio, nhưng khi đi làm thủ tục giấy tờ đều bị cản trở. Người kia muốn anh ta xám xịt rời khỏi Sương Thành, nhưng sao anh ta cam tâm? Ông trời có mắt, để hôm nay tôi gặp được cô. Triệu Hải hung dữ nói, chúng ta cùng tính sổ mới lẫn cũ, vị trí này khá hẻo lánh, chỉ có một số xe cộ chạy trên đường chính, ít người để ý đến đây. Ngô Mãn không muốn dây dưa nhiều với anh ta, xoay người định rời đi. Nhưng Triệu Hải căn bản không cho cô cơ hội, giơ tay túm lấy cô, túm phải cốc cà phê mới mua của cô, chỉ hơi dùng sức một chút, túi cà phê đã bị rách, 2 cốc cà phê đều đổ xuống đất, không chỉ vậy, còn bắn lên ống quần của Ngô Mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hải nắm chặt tay Ngô Mãn, muốn kéo cô sang chỗ vắng người, mặc kệ Ngô Mãn vùng vẫy thế nào, anh ta vẫn kiên quyết không buông tay. Ngô Mãn nhanh chóng bình tĩnh lại, cô giảm bớt lực vùng vẫy. Trước tiên đi theo Triệu Hải 2 bước, khi cảm thấy lực nắm của anh ta rõ ràng yếu đi, liền đột ngột đánh vào cổ anh ta. Triệu Hải kêu lên một tiếng thảm thiết, tay cũng buông lỏng 1-2 giây, nhưng vậy là đủ để Ngô Mãn thoát khỏi. Cô hất tay Triệu Hải ra, nhưng vừa xoay người, lại bị Triệu Hải túm lấy. Triệu Hải trừng mắt, đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ. Ngô Mãn cười lạnh một tiếng, tôi cũng đánh không ít tên đàn ông khốn nạn, đi là không được. Xem ra chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Lúc kéo lúc đẩy này cũng khiến Ngô Mãn hơi tức giận. Nếu không phải cô còn đang suy xét một số việc, thì đã sớm cho Triệu Hải một đấm rồi. Lần trước cô đã biết, thật sự đánh nhau thì Triệu Hải chỉ là một tên yếu đuối. Ngô Mãn đang định ra tay, thì phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Mãn Mãn, tiếng gọi này khiến Ngô Mãn sững người. Cô quay đầu lại nhìn, Tần Lễ Tinh đang bước về phía họ. Triệu Hải không ngờ lại có một người đàn ông đi cùng Ngô Mãn, nhất thời cũng hoảng hốt. Một mình ngu mãn, anh ta còn có thể dùng sức mạnh đàn ông để áp chế cô. Nhưng có thêm một người đàn ông, cơ hội chiến thắng của anh ta không nhiều. Triệu Hải quyết đoán, lập tức buông tay ngu mãn chạy về hướng ngược lại. Tần Lễ Tinh sắc mặt khó coi chạy đến bên cạnh ngu mãn. Anh nhìn trái nhìn phải, trong lòng như yên tâm hơn một chút. Em không sao chứ? Ngu mãn lắc đầu. Em không sao. Cô lại hỏi, sao anh lại đến đây? Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi của ngu mãn, mà lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Anh bấm số gọi. Luật sư Trình, giúp tôi tìm một người, Triệu Hải, người mà trước đây anh đã xử lý đó. Sau khi nhận được câu trả lời, Tần Lễ Tinh sắc mặt xanh mét ừ một tiếng, rồi mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, anh lại cẩn thận đánh giá ngu mãn từ trên xuống dưới một lượt. Cuối cùng nắm lấy cổ tay cô xem xét, cổ tay đã đỏ ửng lên. Mẹ kiếp, lần đầu tiên Tần Lễ Tinh chửi thề trước mặt ngu mãn. Anh nhìn vào mắt ngu mãn. Sao em không gọi điện cho anh? Ngu mãn nhìn vào mắt anh, bây giờ đầu óc cô hơi rối loạn. Sao Tần Lễ Tinh lại biết Triệu Hải? Nhìn vẻ mặt tức giận của Tần Lễ Tinh, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Tần Lễ Tinh đã cho người đi điều tra Triệu Hải, vậy chắc chắn anh ta không thể chạy thoát. Ngu mãn nhìn người trước mặt, Tần Lễ Tinh rất lo lắng, mặc dù đã xác định cô không sao, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Dường như có chút hối hận vì sao lúc nãy mình không đến sớm hơn. Ngô mãn nắm lại tay anh, an ủi. Chúng ta lên xe trước đã. Tần Lễ Tinh lấy lại lý trí, anh ừ một tiếng. Xe ở phía trước, hai người tay trong tay, cũng không ai chủ động rút tay về trước. Sau khi lên xe, ngô mãn không vội thắt dây an toàn, mà cúi đầu nhìn quần mình, vết cà phê loang lổ trên đó vô cùng rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên, đang định nói với Tần Lễ Tinh về nhà thay quần áo trước, thì má đã chạm vào một thứ ấm áp. Ngu mãn nhìn sang, là một cốc trà sữa nóng. Tần Lễ Tinh nhét cốc trà sữa nóng vào lòng bàn tay cô. Về nhà thay quần áo trước, rồi đến chỗ bà nội. Ngu mãn cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay, cô hỏi. Sao anh lại biết Triệu Hải? Với thân phận của Tần Lễ Tinh, anh và Triệu Hải hẳn là rất khó có giao thiệp. Tần Lễ Tinh khởi động xe, anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, anh cũng ở phẩm nhất vị, vô tình nhìn thấy. Thảo nào, mặc dù ngu mãn đã có suy đoán này, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng vẫn run lên. Triệu Hải vừa nói có người chặn đường anh ta, rất chắc chắn có liên quan đến cô. Cô chỉ cảm thấy Triệu Hải bị bệnh, nhưng không ngờ thật sự có liên quan đến cô. Tất cả đều có thể giải thích được, nghĩ kỹ lại. Tần Lễ Tinh quả thật cũng là sau lần đó trở về thì nhìn cô chằm chằm trong một thời gian dài, lúc đó cô còn chưa tìm ra nguyên nhân. Sao anh biết được, hôm đó em không nhìn thấy anh. Ngô mãn quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh đang lái xe, anh trả lời. Anh ra ngoài hít thở không khí, nghe thấy hai người đàn ông cùng phòng với em đang nói chuyện. Anh sợ xảy ra chuyện gì, nên bảo Lễ Tân chú ý đến phòng đó một chút. Ai ngờ Lễ Tân nói em cũng ở đó. Ngoài bà nội ra, anh chưa từng đưa phụ nữ nào đến phẩm nhất vị, cô bé Lễ Tân chi nhớ tốt, nhớ em. Ngô mãn hai tay ôm cốc trà sữa, hấp thụ hơi ấm từ cốc trà sữa, đôi tay hơi cứng đờ dần dần ấm lên. Tần Lễ Tinh tiếp tục nói, lần đó anh cũng không biết tại sao, tình cờ đi vào phòng giám sát, thì nhìn thấy em túm tóc anh ta, bịch bịch bịch, bắt anh ta dập đầu ba cái cho em. Ngô mãn vô thức siết chặt tay đang cầm cốc trà sữa. Hóa ra bản chất của mình đã bị phát hiện từ sớm như vậy. Tần Lễ Tinh liếc nhìn ngu mãn ở ghế phủ, cong môi. Em cũng khá lợi hại đấy. Ngu mãn quay đầu nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mình có thể nói gì. Cuối cùng đành cúi đầu nhìn chằm chằm cốc trà sữa trong tay ngẩn người. Tần Lễ Tinh nói, em nhìn chằm chằm cốc trà sữa làm gì? Không uống à? Lúc này ngu mãn mới máy móc hành động, cô cầm ống hút vào, hút một ngụm. Độ ngọt vừa phải, trân châu bên trong cũng rất dai. Cô nói, rất ngon, cảm ơn anh. Tần Lễ Tinh vừa lúc dừng đèn đỏ, tâm trạng anh bây giờ cũng ổn định lại. Nghe ngu mãn nói cảm ơn, quay đầu nói. Vậy à, vào 10 phút anh đợi cũng đáng giá. Ngu mãn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn cốc trà sữa trong tay, 10 phút. Thật ra Tần Lễ Tinh cũng có chút hối hận vì mình đã đi đợi cốc trà sữa này. Nếu anh trực tiếp đến đón ngu mãn, thì cô sẽ không gặp phải người tên Triệu Hải kia. Nhưng nghe cô nói ngon, Tần Lễ Tinh lại cảm thấy cũng rất đáng giá. Con người quả nhiên là phức tạp nhất. Anh đang nghĩ ngợi thì cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, ánh mắt lại nhìn sang, Ngô Mãn đưa cốc trà sữa qua. Anh uống không? Tần Lễ Tinh sững người, nhưng vẫn cúi người qua uống một ngụm trà sữa. Quả thật rất ngon. Ngô Mãn thu cốc trà sữa, Tần Lễ Tinh khởi động xe lại, cả hai đều không nói gì nữa. Về đến nhà, Ngô Mãn lấy quần sạch thay, chiếc quần bị bẩn ném vào máy giặt, đợi giặt xong phơi lên, lúc họ từ nhà cũ về thì quần cũng khô. Cô đứng trước máy giặt, đột nhiên có chút không muốn ra ngoài. Kỳ thực cô vẫn chưa biết nên đối mặt với Tần Lễ Tinh như thế nào. Đang tự kiềm điểm à, giọng nói của Tần Lễ Tinh vang lên từ phía sau. Ngô Mãn quay đầu lại, Tần Lễ Tinh dựa vào cửa, trong tay anh cầm nửa cốc trà sữa cô chưa uống hết. Anh không hề để ý, đã uống gần hết. Không có, Ngô Mãn đi về phía anh. Tần Lễ Tinh xoay cổ tay, đưa ống hút về phía cô. Còn một ngụm cuối cùng, uống không? Ngô Mãn lắc đầu, anh uống đi. Cô làm động tác định rời đi, nhưng bị Tần Lễ Tinh chặn cửa không ra được. Ngô Mãn hỏi, sao vậy? Tần Lễ Tinh uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, anh nói. Em lại đang so đo với chính mình cái gì vậy? So đo, cô không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh nói, có thể tự mình ra tay không phải rất tốt sao? So với việc chờ người khác giúp đỡ, không bằng tự bảo vệ mình. Ngô Mãn mím môi mỏng, không nói gì. Tần Lễ Tinh khịt mũi một tiếng, đưa tay ra, đầu món tay ấm áp đặt lên mi tâm Ngô Mãn, nhẹ nhàng xoa xoa, dường như muốn xoa dịu đôi lông mày đang nhíu chặt của cô. Giọng anh dịu dàng hơn, Ngô Mãn, dù ấy dịu dàng hay lạnh lùng, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, thì không phải chuyện gì to tát. Ngô Mãn nắm lấy cổ tay anh, mắt Tần Lễ Tinh vẫn luôn mang theo ý cười. Hơn nữa lúc đó anh xem camera giám sát, thật sự cảm thấy em rất lợi hại, rất khác biệt, không cảm thấy em không tốt. Ngô Mãn gạt tay anh ra, thật sao, thật, Tần Lễ Tinh gật đầu, bảo vệ bản thân không phải là hành vi đáng xấu hổ. Nếu anh có ý kiến, ngày hôm đó sẽ nói rõ với em rồi. Anh không nói, là vì cảm thấy đó không phải chuyện gì to tát. Vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm em, Ngô Mãn nhìn không được phản bác. Tuy nhiên, nghe anh nói vậy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Tần Lễ Tinh kinh ngạc nói, hả, anh cẩn thận như vậy mà em cũng phát hiện ra sao? Sau đó anh mới nói, thực ra anh chỉ là tò mò, vẫn luôn có một thắc mắc, cô Ngô Mãn. Anh có thể hỏi không? Anh nói đi, Ngô Mãn cũng tò mò Tần Lễ Tinh sẽ hỏi cô chuyện gì. Em lợi hại như vậy, có phải đã được học chuyên môn không? Tần Lễ Tinh vung hai nắm đấm trong không khí, hai mắt sáng long lanh. Câu hỏi này đã kìm nén trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra miệng. Anh thật sự rất muốn biết câu trả lời này. Ngô Mãn không ngờ Tần Lễ Tinh lại hỏi câu hỏi như vậy, cô lắc đầu. Em không học qua. Cô không học qua, đều là luyện ra trong những lần thực chiến, cô cũng không lợi hại, chỉ là người khác không điên cuồng như cô, không liều lĩnh như cô, nên cô tự nhiên học được một số kỹ năng. Không có, Tần Lễ Tinh thật sự kinh ngạc, Ngô Mãn không muốn nói sâu thêm nữa, cô ừ một tiếng. Phải, không học qua, đúng rồi, anh nói với bà nội chưa, chúng ta sẽ đến muộn một chút, nói rồi. Tần Lễ Tinh nhận ra cô không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Ngô Mãn hất cằm lên, nhường đường, em muốn ra ngoài. Tần Lễ Tinh lùi lại một bước, ra khỏi cửa. Anh nhìn Ngô Mãn đi về phía phòng ngủ, ném cốc trà sữa rỗng trong tay vào thùng rác, đi theo nói. Anh càng ngày càng tò mò về nơi em từng sống, khi nào có thể dẫn anh đi xem. Ngô Mãn chỉ nói, anh Tần, anh sẽ không thích nơi đó đâu. Tần Lễ Tinh nhớ ra Ngô Mãn được đón từ vùng quê lên. Anh nói, anh cũng không phải chưa từng đến nông thôn, em đừng coi thường anh. Ngô Mãn nhún vai, chờ có cơ hội đi. Tần Lễ Tinh ồ một tiếng, được rồi Mãn Mãn. Ngô Mãn dừng bước nhìn anh, Tần Lễ Tinh nói, có vấn đề gì sao? Không có gì, Ngô Mãn chỉ là không quen Tần Lễ Tinh gọi cô là Mãn Mãn. Mãn Mãn, Tần Lễ Tinh lại gọi một tiếng, anh có vẻ rất vui, đi theo sau Ngô Mãn cứ gọi cái tên này. Dường như muốn đợi Ngô Mãn trả lời anh. Ngô Mãn thật sự không chịu nổi nữa. Cô dứt khoát ngẩng đầu che miệng Tần Lễ Tinh lại. Ông chủ Tiểu Tần, im lặng. Ông chủ Tiểu Tần chớp chớp mắt, nhanh chóng hôn lên lòng bàn tay cô một cái. Ngưu Mãn giật mình, vội vàng rụt tay lại. Tần Lễ Tinh nghiêm mặt nói, lát nữa ở trước mặt bà nội em cũng gọi anh là ông chủ Tiểu Tần sao? Anh khoanh tay, hơi cúi người để mặt mình ngang bằng với Ngưu Mãn. Anh nói, nếu chúng ta là vợ chồng, vậy em gọi anh là chồng nghe thử xem. Ngưu Mãn giữ hai tay anh, dùng tay đẩy mặt anh sang một bên. Im lặng, Tần Lễ Tinh ồ một tiếng, cố tình hiểu sai. Hóa ra em muốn làm chồng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Mãn nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Tần Lễ Tinh lại quay đầu nhìn cô, trên mặt mang theo ý cười. Sao vậy chồng, anh đúng là không biết xấu hổ mà gọi ra miệng. Ngưu Mãn định rút tay về, nhưng Tần Lễ Tinh đã đoán trước được hành động của cô, giơ hai tay ra nắm lấy cổ tay cô, để lòng bàn tay cô áp sát vào mặt anh hơn. Không chỉ vậy, anh còn tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Ngưu Mãn ngẩng đầu nhìn anh, thấy Tần Lễ Tinh như một chú mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Anh khàn giọng nói. Gọi anh là gì? Ngưu Mãn hít sâu một hơi, cô nói. Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh buông cổ tay cô ra. Được rồi chồng, em thích gọi như vậy thì cứ gọi như vậy đi. Anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng miễn cưỡng chấp nhận cách gọi này. Ngưu Mãn thu tay lại, cô không hiểu nổi. Tần Lễ Tinh học ở đâu ra nhiều chiêu trò không biết xấu hổ như vậy. Cách chương.